Chương 1350, cùng ta hô nở tiền đồ vô lượng. Liêu Thừa Phong vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê bên trong, bất quá nhưng cũng không ảnh hưởng Hạ Nhược Phi cảm nhận được hồn ấn nghịch thiên công năng. Ở tử mâu ấn sản sinh liên lạc trong nháy mắt đó, Hạ Nhược Phi liền biết, chỉ cần hắn một cái ý nghĩ, Liêu Thừa Phong liền sẽ lập tức hồn phi phách tán. Hơn nữa căn cứ hồn ấn công pháp miêu tả, bất luận hai người cách nhau bao xa, này loại linh hồn kiểm chế đều không sẽ chịu ảnh hưởng. Đáng sợ hơn là, coi như Liễu Thừa Phong tương lai tu vi tăng trưởng, dù cho hắn có nghịch thiên khí vận, tu vi thậm chí vượt qua Hạ Nhược Phi, không có khả năng thoát khỏi hồn ấn khống chế. Hơn nữa theo tu vi cùng thời gian tăng trưởng, tử ấn cùng Liễu Thừa Phong thức hải kết hợp sẽ trở nên càng ngày càng chặt chẽ, cuối cùng trên căn bản liền hòa làm một thể. Có thể nói, một khi tử ấn bị rơi ở trong óc, Liễu Thừa Phong cả đời này cũng không thể thoát khỏi. Đương nhiên, bởi vì linh hồn bị khống chế nguyên nhân, Liễu Thừa Phong cũng căn bản sẽ không xảy ra thoát khỏi khống chế ý nghĩ đến. Hạ Nhược Phi nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Liễu Thừa Phong, nội tâm cũng không có một tia cảm giác cái nấy. Ngày đó nếu không là Liễu Thừa Phong chính mình sinh ra tham niệm, chủ động tới trêu chọc Hạ Nhược Phi cũng sẽ không đưa hắn bắt nắm đồng thời cầm cố. Có thể nói, Liễu Thừa Phong sẽ rơi vào hôm nay như vậy kết cục, hơn một nửa đều là hắn gieo gió gặt bão. Huống chi linh hồn bị Hạ Nhược Phi khống chế, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Hạ Nhược Phi cũng không là cái kia loại người thích giết chóc, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền coi Liễu Thừa Phong là thành con rơi hy sinh hết, mà bởi vì Liễu Thừa Phong tuyệt đối trung thành, Hạ Nhược Phi cũng đem sẽ không lại tiếc rẻ tài nguyên tu luyện, chí ít về mặt tu luyện, Liễu Thừa Phong thành tựu tương lai, nhất định sẽ so với hắn không có gặp phải Hạ Nhược Phi tình huống cao hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi vung lên tay, đem không gian lao tủ rút lui hết. Không gian lực vô hình thác dơ hắn cùng hôn mê bất tỉnh Liêu Thừa Phong, chậm rãi rơi vào trên một mảnh cỏ. Ở đây cự ly miễn phí lao công nhóm chỗ làm việc rất xa, hơn nữa trung gian còn cách cái kia tòa núi cao. Đã không có không gian nhà tù cầm cố, Liêu Thừa Phong cũng là bại lộ ở linh khí nồng nặc vô cùng hoàn cảnh ở giữa. Hạ Nhược Phi cũng không có đi cứu trị Liêu Thừa Phong, ở vào tình thế như vậy, không lâu sau Liêu Thừa Phong chính mình liền chậm rãi tỉnh lại. Với lúc tỉnh lại, Liêu Thừa Phong mắt giữa dòng qua một chút hoang mang vẻ, bất quá rất nhanh hắn liền cơ thể hơi chấn động, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm sùng kính. Liêu Thừa Phong quỳ trên mặt đất, một mực cung kính gọi nói, chủ nhân hiện tại Liêu Thừa Phong đã biết rô y Hạ Nhược Phi ở hắn trong óc gieo hồn ấn, tự nhiên cũng rõ ràng vừa nãy Hạ Nhược Phi không ngừng sử dụng lực lượng tinh thần uy áp dụng ý, hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Chính mình cả đời này đều đem ở Hạ Nhược Phi dưới sự khống chế. Bất quá hồn ấn thần kỳ cùng đáng sợ chính là ở đây, mặc dù Liêu Thừa Phong biết rồi tất cả, lại như cũ đối với Hạ Nhược Phi có một loại phát ra từ nội tâm sùng bái cùng tôn kính, căn bản không sinh được một tia sự thù hận đến. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, lạnh nhạt nói, sau đó ở trước mặt người, ngươi liền cứ gọi ta Hạ Tiên Sinh. Là chủ nhân Liêu Thừa Phong quỳ trên mặt đất, không chút do dự đáp lời. Đứng lên đi Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói. Tạ ơn chủ nhân Liễu Thừa Phong nói, sau đó đứng dậy, ở Hạ Nhược Phi trước mặt đứng xuôi tay. Liễu Thừa Phong đã không thể có bất kỳ dị tâm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có ý định hết sức gần giấu linh đồ không gian sự tình. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi, Liễu Thừa Phong, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Liễu Thừa Phong tràn ngập kính ý nói, chủ nhân, chỗ này nhất định chính là tuyệt cao tu luyện bảo địa. Có thuộc hạ tông môn thời điểm đã từng xem qua một ít điển tịch, cái kia mặt trên ghi lại cái gọi là động thiên phúc địa, cùng chủ nhân chỗ này động phủ so với, nhất định chính là khu bình dân. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, nếu như ở đây vẹn vẹn chỉ là một không gian pháp bảo đây Liêu Thừa Phong không khỏi. Trận to hai mắt, chố mắt ngoát mồm, một lát mới nói, ở đây chủ nhân, ngài là nói chúng ta là ở một cái động thiên pháp bảo bên trong. Hắn lại không nhịn được nhìn một chút chung quanh đây mênh mông không gian. Trên mặt lộ ra khó tin vẻ mặt. Hạ Nhược Phi cười nhạt, cũng không giải thích, trực tiếp hơi suy nghi mang theo Liễu Thừa Phong rời đi linh đồ không gian, về tới ngoại giới trong phòng. Vừa về tới ngoại giới, Liễu Thừa Phong lập tức cảm nhận được hoàn cảnh quen thuộc. Hắn trên địa cầu tu luyện đến mấy chục năm, đối với địa cầu tu luyện hoàn cảnh có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Liễu Thừa Phong còn chưa kịp đánh giá trong phòng này trang hoàng, liền cảm thấy hoa mắt. Lại một lần bị Hạ Nhược Phi mang vào linh đồ không gian bên trong. Hiện tại tin tưởng Hạ Nhược Phi hỏi. Liêu Thừa Phong vội vã kinh hoàng nói, thuộc hạ cũng không có nghi vấn chủ nhân ý tứ. Nội tâm của hắn giờ khả cờ na y nhấc lên to lớn so nở dê lớn hồn ấn, tuy rằng đã khống chế linh hồn của hắn, để hắn đối với Hạ Nhược Phi tuyệt đối trung thành, nhưng cũng không sẽ gây trở ngại hắn độc lập suy nghĩ, càng sẽ không đem hắn biến thành một cái chỉ có thể máy móc thi hành mệnh lệnh sát chết di động. Nắm giữ rộng như vậy mộ không gian, hơn nữa còn có thể để vật còn sống không gian sinh tồn pháp bảo, Liễu Thừa Phong thực sự là chưa từng nghe thấy, liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thời khắc này, hắn đối với Hạ Nhược Phi sùng bái cùng kính nể cũng đạt tới cao hơn trình độ. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, đúng rồi, kỳ thực ta cũng không phải là cái gì nguyên anh tiền bối, hơn nữa ta năm nay cũng mới 27 tuổi. Liêu Thừa Phong lại một lần nữa ngốc trệ, như điêu khắc giống như không núp đích, một lát mới khó có thể tin hỏi, chủ nhân, cái kia tu vi của ngài cao hơn ngươi không được nhiều thiếu. Hạ Nhược Phi nói, ta hiện tại chỉ là luyện khí 8 tầng, bất quá hẳn rất nhanh liền có thể đột phá đến luyện khí 9 tầng. Này hơn 2 tháng, Hạ Nhược Phi ở linh đồ không gian bên trong mặc dù không có hết sức tu luyện, nhưng thân ở như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, hơn nữa hắn có lúc cần tu luyện đến khôi phục trạng thái, vì lẽ đó mặc dù không thế nào tu luyện, tu vi của hắn vẫn như cũ chiếm được nhất định tăng lên. Hiện tại Hạ Nhược Phi đã rõ ràng cảm thấy đột phá đến luyện khí 9 tầng tầng kia bình cảnh. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, kỳ thực đây chính là đột phá điểm báo. Cho tới thời gian dài ngắn, vậy thì không tốt phán đoán, có thể lần kế tiếp tu luyện liền nước chảy thành sông đột phá, cũng có thể cần lại kéo một quãng thời gian. Bất quá có thể khẳng định là, cách đột phá luyện khí 9 tầng là thật không xa. Liêu Thừa Phong cảm giác mình mấy chục năm qua hình thành có quan hệ tu luyện tri thức hệ thống tựa hồ đều muốn qua đời. Luyện khí 8 tầng, cho dù là sắp đột phá luyện khí 9 tầng luyện khí 8 tầng đỉnh cao, cái kia cũng chỉ là cao hơn hắn một đẳng cấp mà thôi, nhưng hắn ở Hạ Nhược Phi trước mặt nhưng không phản kháng chút nào lực lượng. Vì lẽ đó, Liêu Thừa Phong không nhịn được hỏi, chủ nhân, nếu như ngài chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ lời, là như thế nào làm đến Liêu Thừa Phong nói phân nửa? Đột nhiên tỉnh ngộ ra, liền vội vàng nói, ta hiểu được chủ nhân, đó là bởi vì chúng ta thân ở ngài không gian pháp bảo. Liêu Thừa Phong vốn là nghi hoặc tại sao Hạ Nhược Phi là một người luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng có thể có được đống dưng mà đứng thậm chí thuấn di loại hình làm người không thể tưởng tượng nổi năng lực. Sau đó nghĩ lại, đây là ở Hạ Nhược Phi không gian pháp bảo bên trong, tuy rằng hắn đối với như thế cao cấp không gian pháp bảo cũng không biết, nhưng cũng có thể nghĩ đến Hạ Nhược Phi mặc dù có thể trong này triển khai tương tự với nguyên anh tu sĩ thần thông, quá nửa là cùng không gian pháp bảo có quan hệ. Bất quá Liêu Thừa Phong cũng sẽ không bởi vì Hạ Nhược Phi tu vi vẹn vẹn chỉ là luyện khí kỳ mà đối với hắn có xem thường, mặc dù không có hồn ấn tác dụng, Hạ Nhược Phi thực lực cũng như thường có thể nghiền ép hắn. Ngày đó lực lượng tinh thần của hắn bị toàn diện áp chế, đó cũng không phải là ở không gian pháp bảo bên trong. Nghĩ tới đây, Liêu Thừa Phong lại không nhịn được có chút ngạc nhiên hỏi, chủ nhân, thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, tinh thần lực của ngài tu vi? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, trước đây không lâu mới vừa đột phá đến tụ linh cảnh. Liêu Thừa Phong không khỏi cả người hơi chấn động một cái, tràn ngập kính ý mà nhìn Hạ Nhược Phi, nói, chủ nhân lực lượng tinh thần tu vi dĩ nhiên đã đạt đến tụ linh cảnh. Chẳng trách Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, tụ linh cảnh không coi vào đâu, luyện khí kỳ càng vẹn. Vẹn chỉ là tu luyện bắt đầu, liền đánh cơ sở cũng không tính là. Chỉ cần ngươi tận tâm làm việc cho ta, thành tựu tương lai khẳng định không chỉ ở luyện khí kỳ. Liêu Thừa Phong kích động lần thứ hai quỳ xuống, nói, gặp phải chủ nhân, thực sự là thuộc hạ thiên đại phúc khí, thuộc hạ cái mạng này chính là chủ nhân ngài, dù cho bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chỉ cần chủ nhân một câu nói, thuộc hạ nhất định không tiếc thân này. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, tốt rồi, ta cần ngươi trở lại tông môn, lục soát tụ tập có liên quan với giới tu luyện tin tức, ngoài ra cái khác bất cứ chuyện gì đều không cần ngươi làm, hơn nữa ngươi cũng không cần hết sức đi lục soát tụ tập tình báo, chỉ cần ở ngươi bình thường có thể tiếp xúc được bên trong phạm vi, lưu tâm ghi nhớ làm cho, tuyệt đối không nên hết sức đi hỏi thăm, bảo đảm tự thân an toàn mới là trọng yếu nhất, sau đó còn có yêu cầu ngươi địa phương. Hạ Nhược Phi rất rõ ràng hồn ấn uy lực, vì lẽ đó bản giao được rất rõ ràng, chính là vì tránh khỏi Liêu Thừa Phong quá ra sức, trái lại lộ ra chân tướng. Liêu Thừa Phong cảm động no ý nói, đa tạ chủ nhân thương cảm, thuộc hạ nhớ kỹ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, đúng rồi, ngươi biến mất rồi vài ngày, tông môn bên kia sẽ không sẽ nghi ngờ? Liêu Thừa Phong liền vội vàng nói, sẽ không luyện khí 5 tầng trở lên đệ tử mỗi năm đều có 1 tháng kỳ nghỉ, hơn nữa thường thường có cơ hội ly khai tông môn ra ngoài làm việc, thuộc hạ lần này chính là lợi dụng kỳ nghỉ đi ra, nói như vậy, trừ phi tông môn phát sinh đại sự, bằng không ở trong. Ngày nghỉ đều sẽ không có người tìm đến thuộc hạ giới tu luyện cũng không phải hoàn toàn tách biệt với thế gian, bọn họ cùng thế tục liên hệ xưa nay đều không có đoạn tuyệt quá, vì lẽ đó hiện đại thông tin thủ đoạn bọn họ cũng đồng dạng đều có ở sử dụng. Hạ Nhược Phi ở Liêu Thừa Phong một nhân vật phẩm bên trong liền phát hiện một bộ điện thoại di động, bất quá bị hắn tiện tay nhét vào đà tờ không gian bên trong đà tờ chiến lợi phẩm trong kho hàng, ở linh đồ không gian bên trong, tín hiệu điện thoại di động tự nhiên là vô pháp xuyên thấu vào. Liêu Thừa Phong lại bổ sung nói, chủ nhân, mặc dù trong thời gian này có người tìm ta, tùy tiện tìm cái lý do là có thể qua loa lấy lệ đi qua, chúng ta tu luyện người bế quan là rất bình thường, có người toàn bộ kỳ nghỉ điện thoại di động đều không mở máy cũng không có chuyện gì, chỉ cần đúng hạn trở về tông môn là được. Hạ Nhược Phi nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Hắn một chút suy nghĩ, mở miệng nói, ta mang ngươi đi một nơi nói xong, hắn hơi suy nghĩ, mang theo Liễu Thừa Phong trực tiếp chuyển rời đến nguyên sơ cảnh, xuất hiện ở linh lung tháp trước trên đất trống. Hạ Nhược Phi mở miệng nói, đón lấy ngươi trước ở đây tu luyện đúng rồi, ngày nghỉ của ngươi còn lại bao lâu? Liễu Thừa Phong lộ ra một tia thần sắc khó xử, nói, ngày ấy ở Bình An huyện gặp phải chủ nhân thời điểm, ta vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi tính một chút tháng ngày, ngày nghỉ của ta nên còn lại 20 ngày tả hữu. Hạ Nhược Phi ngầm thầm tính một chút, trong nguyên sơ cảnh thời gian một năm, ngoại giới cũng mới 12 ngày tả hữu, liền hắn mở miệng nói, Liễu Thừa Phong, ngươi trước ở đây tu luyện một năm lại nói, tranh thủ tu vi có thể có đột phá hồn ấn có thể bảo đảm Liễu Thừa Phong trung thành, hơn nữa không gian thăng cấp phía sau, có thể cùng không gian hỗn độn tiến hành năng lượng trao đổi, Liễu Thừa Phong ở đây tu luyện cũng không sẽ đối với không gian linh khí tạo thành ảnh hưởng gì, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tiếc tài nguyên tu luyện. Liễu Thừa Phong thực lực càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng càng lớn, đạo lý này Hạ Nhược Phi tự nhiên là rõ ràng. Liêu Thừa Phong nghe vậy giật mình hỏi, một năm chủ nhân cái kia tông môn bên kia Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cách biệt 30 lần, ngươi ở nơi này tu luyện một năm, ngoại giới cũng mới đi qua 12-13 ngày mà thôi, thời gian còn lại đầy đủ ngươi chạy về tông môn. Liêu Thừa Phong nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, như đất nặn giống như sững sờ tại chỗ. Hắn đã bị tin tức này chấn động đến mất đi năng lực suy tính. Thời gian pháp tắc hơn nữa còn là 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua kém này, không gian pháp bảo quả thực quá nghịch thiên rồi. Liêu Thừa Phong Hạ Nhược Phi khẽ cau mày gọi nói. Liêu Thừa Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng không người nói, cảm tạ chủ nhân thuộc hạ nhất định nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến luyện khí 8 tầng, tương lai cũng có thể vì chủ nhân làm thêm công hiến. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ngươi ở nơi này cũng chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là tận lực tăng cao tu vi. Mặt khác, ở đây tất cả mọi thứ cũng không muốn loạn chạm, ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi một ít sinh hoạt vật tư. Nếu như vật tư tiêu hao hết, bất cứ lúc nào thông qua tâm niệm truyền âm liên hệ ta là được. Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng Liêu Thừa Phong mất khống chế, bất quá hắn vẫn dặn dò vài câu. Kỳ thực ở nguyên sơ cảnh bên trong một ít trọng yếu tài nguyên, vật tư, Hạ Nhược Phi đều ở xung quanh cấu kiến không gian bình phong làm phòng hộ, tỉ như linh tâm thụ, linh tâm quả cùng với linh tâm hoa cánh hoa các loại, mặc dù Liêu Thừa Phong đi nhầm vào, cũng sẽ không đối với mấy cái này chiến lược tài nguyên tạo thành phá hoại. Liêu Thừa Phong vội vã đáp lời, là chủ nhân thuộc hạ ổn thỏa khắc trong tâm khảm, vừa nghĩ tới mình có thể ở linh khí đã nồng nặc đến hơi nước hóa hoàn cảnh bên trong tu luyện một năm, Liêu Thừa Phong liền kích động không thôi. Đối với Hạ Nhược Phi sùng kính cùng cảm kích càng là sâu hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại đem Hạ Thanh cho gọi đi qua, đem Liễu Thừa Phong sự tình đơn giản nói với Hạ Thanh một hồi. Hạ Thanh tự nhiên là biết chữ Thiên Ngọc Phù bên trong nắm giữ hồn ấn truyền thừa, nhìn đến Hạ Nhược Phi trong thời gian ngắn như vậy cũng đã ngưng kết thành hồn ấn, đồng thời còn thu dô y một vị luyện khí 7 tầng linh hồn nô bộc, cũng không khỏi nói chúc mừng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi để Hạ Thanh rời đi một ít áp xúc bánh khô, mì ăn liền, thùng đựng nước chờ sinh hoạt vật tư đến linh lung tháp trước, mặt khác còn đem ra một cái túi ngủ. Những này chính là để cho Liễu Thừa Phong sinh hoạt vật tư, chỉ cần linh khí đầy đủ, tu luyện người là không cần nhiều lắm thức ăn. Tuy rằng luyện khí kỳ tu sĩ còn vô pháp hoàn toàn ích lốc, nhưng đối với ăn phương diện cũng không cần quá chú ý, có những vật liệu này liền trên căn bản đầy đủ Liêu Thừa Phong chống đỡ thời gian một năm. Hạ Nhược Phi lại dặn dò Liêu Thừa Phong vài câu, sau đó thỏa mãn rời đi linh đổ không gian.